Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 222, tôi giấu con zombie này. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Nhà của đứa nhỏ này vừa nhỏ lại vừa tồi tàn. Như một cái lều trại nhỏ ở địa phương. Dùng hai miếng vải bố. Mới miễn cưỡng làm thành một vòng tròn. Vừa không thể chắn gió lại không tránh cái lạnh. Liếc mắt một cái nhìn sơ qua. Đều có thể từ bên ngoài nhìn vào bên trong. Nhưng mà, hoàn cảnh như vậy, lại là nơi ở của hầu hết những người dân bình thường ở căn cứ này. Người phụ nữ ấy nhận ra Tô Đường. Vừa thấy nàng lại đây. Còn chưa đợi nàng mở miệng liền quỳ xuống. Tô Đường gần đây bị hành động không nói gì liền quỳ xuống luyện ra bản năng phản ứng. Còn chưa đợi cô ấy quỳ xuống. Nàng liền trước một bước đem người kéo lại. Đừng quỳ. Nàng có chút đau đầu nói. Ân nhân. Ngoại trừ quỳ xuống. Tôi không tìm thấy phương pháp khác để cảm ơn cô. Người phụ nữ vừa nói. Một bên liền nổi lên nước mắt. Sau khi xảy ra tận thế. Phương thức biểu đạt cảm tạ của hầu hết mọi người liền biến thành quỳ xuống. Bởi vì ngoại trừ quỳ xuống, bọn họ không thể lấy ra quà tạ lễ khác. Tôi là tới xem Kỳ Tiểu Bằng hữu. Em ấy có khỏe không? Tốt, Tiểu Khả hiện tại đã khôi phục. Đã có thể xuống giường đi lại. Vừa nói đến con trai, niềm vui sướng trên mặt mẹ Kỳ liền tràn ra. Từ sau khi tang thi bùng nổ, người thân bên người đều đã bỏ mình hết. Chỉ còn lại có con trai cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu con trai không còn nữa, nàng cũng không biết tồn tại còn có cái ý nghĩa gì. Tôi tới xem Kỳ Tiểu Bằng hữu, thuận tiện cầm chút đồ vật cho em ấy. Nói, liền đem mì gói trong tay Thẩm Dịch tặng qua. Kỳ mẫu như thế nào chịu nhận? Nếu không có bọn họ, con trai Kỳ Khả của nàng đều sống không tới hiện tại. Nơi nào còn có thể nhận đồ vật của bọn họ. Trùng hợp lúc này, Kỳ Khả nghe được động tĩnh tỉnh lại. Hắn vừa thấy Tô Đường, đầu tiên là trần chờ. Sau đó mẹ Kỳ nhỏ giọng cùng hắn nói mấy câu. Lập tức từ trần chờ trở nên hưng phấn. Tỷ tỷ, chị sao lại tới thăm em? Tiểu Bằng hữu vì phẫu thuật nên phải đều cạo hết tóc. Lúc này cái trán trơn bóng, còn rất đáng yêu. Ân, có chút việc đi ngang qua, liền thuận tiện đến xem em. Kỳ Tiểu Bằng hữu còn đang ở trong trạng thái hưng phấn. Vừa thấy ân nhân cứu mạng, liền ôm tay nàng không buông. Tỷ tỷ, em chính là dị năng cấp 5. Về sau em có thể đánh thật nhiều tang thi, tìm thật nhiều tinh hạch. Về sau em nuôi chị A, lần này, Thẩm Dịch liền không thể chịu được nữa. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn còn chưa nói nuôi nàng đâu. Tên tiểu tử thúi này liền muốn nhanh chân đến trước. Cửa nhỏ cũng đều không có. Hắn giả bộ lại đây. Đứng trước mặt Tô Đường. Từ trên cao nhìn xuống củ cải nhỏ đứng trước mặt. Chưa đủ lông đủ cánh. Liền muốn cùng hắn đoạt người. Quả thực nằm mơ. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng. Kỳ Khả Tiểu Bằng hữu liền hỏi. Thúc thúc, ngươi là ai nha? Thẩm Dịch mặt liền biến xanh. Nhóc kêu cô ấy tỉ tỉ. Kêu ta là thúc thúc. Kỳ Khả, tỷ tỷ lớn lên tuổi trẻ lại đẹp. Đương nhiên là tỷ tỷ. Nhưng chú không giống nhau. Hắn còn nhỏ, nhất thời diễn tả không ra khí chất nguy hiểm của Thẩm Dịch. Cuối cùng quy thành do hắn già. Tô Đường nhìn tang thi hiện tại giống như quỷ ấu chỉ so đo cùng Tiểu Bằng hữu. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thẩm tiên sinh, anh cũng đừng quên anh là tới thu đồ đệ. Kỷ mẫu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là vẻ mặt kinh hỉ. Là một người trưởng thành, nàng đương nhiên nhìn ra được Thẩm Dịch không phải là người bình thường. Con trai tuy nói có dị năng cấp 5, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ. Tiểu Khả, mau bái sư, mau. Kỷ Khả có chút không muốn. Hắn càng muốn bái Tô Đường làm vi sư. Tỷ tỷ, em có thể bái chị là sư phụ được không? Tô Đường cười. Tỷ tỷ chỉ biết cầm dao giải phẫu, sẽ không đánh tang thi. Bất quá thúc thúc liền không giống nhau. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Thẩm Dịch, hơi trêu chọc nói, đúng không? Thẩm thúc thúc. Thẩm Dịch mặt đều đen. Thúc thúc cái dám, bọn họ cũng chỉ kém 3 tuổi. hắn càng không có cháu gái nào lớn như nàng. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Kỳ Khả tuy rằng thích Tô Đường, nhưng hắn cũng minh bạch. Nếu không đánh được Tang Thi, hắn liền bảo hộ không được mẹ. Cho nên, hắn cổ vũ chính mình, rồi quỳ trước mặt Thẩm Dịch. Sư phụ, Tiểu Bằng hữu thanh âm thanh thúy. Thẩm Dịch cũng không làm đứa nhỏ này khó xử. Đứng lên đi, nói xong, thấy trên trán đứa nhỏ có vết sẹo. Lại nói, chờ thân thể em tốt, lại đến tìm tôi, kiểm tra xong Tiểu Bằng hữu. Trên đường trở về, Tô Đường như là tìm được việc vui. Không nghĩ tới Thẩm thúc thúc của chúng ta cũng có người nối dõi. Đồ đệ cũng là người nối dõi. Bản chất mà nói, nàng nói như vậy cũng không sai. Nhưng Thẩm Dịch liền không muốn. Mà nàng còn nói không dứt. Thẩm thúc thúc cẩn thận. Phía trước vị kia chính là đội trưởng của đội dị năng. Nàng vừa nói ra lời kia, Thẩm Dịch lập tức tay mắt lanh lẹ đem hắn ta kéo vào trong góc. Nơi này là chợ phố Tây. Vốn là nhân viên hỗn loạn. Cho nên vị đội trưởng kia bị mang đi, cũng không khiến cho mọi người hoảng loạn. Ở đây người có thực lực có quyền tuyệt đối. Đối phương căn bản không thể động đậy. Cuối cùng, tất cả nhân tố khẩn trương cùng sợ hãi nổi lên trong lòng. Cả người đều có chút phát run. Tô Đường, vị tiểu ca này, chúng ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng với anh. Anh có thể bảo đảm không la lên không? Đội trưởng lập tức điên cuồng gật đầu. Rất sợ khi hắn la lên, chính mình liền bị quăng ra ngoài cho Tang Thi ăn. Tô Đường thực vừa lòng, cho Thẩm Dịch buông tay trước. Tiểu ca gần đây có suy xét đi ăn máng khác hay không? Nghe được lời này, đội trưởng đều ngây ngẩn cả người. Đi ăn máng khác, Tô Đường, đúng vậy, loại người rác rưởi như Tống Văn Dịch, nhưng không đáng đi theo. Đội trưởng không có đồng ý liền ngay lập tức, mà cảnh giác mà nhìn nàng. Cô là ai? Tô Đường, một người muốn gỡ yêu ta ế Tống Văn Dịch. Nói xong, nàng cong môi mỉm cười. Thật sự không suy xét một chút. Nơi này của tôi có thuốc làm tăng lên cấp bậc dị năng. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng trong thời khắc quan trọng vẫn có thể bảo mệnh. Nếu không thích loại thuốc này, chúng ta còn có những thuốc khác. Sẽ có một loại thuốc mà anh sẽ thích. Đội trưởng đương nhiên nghe qua cái loại thuốc này. Nhưng cái loại thuốc thiên kim khó cầu này, đại bộ phận đều bị mấy người cấp cao trong căn cứ nắm giữ. Tôi dựa vào cái gì mà tin cô? Tô Đường cũng không hàm hồ, trực tiếp vứt ra một liều. Được, để cho có thành ý, tôi có thể đưa anh một liều. Đội trưởng lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Loại thuốc chân quý như vậy, liền như vậy tùy tay tặng người khác sao? Kết quả, còn không đợi hắn hoàn hồn, Tô Đường liền tiếp tục mở miệng. Cầm thuốc của tôi, chính là người của tôi. Nếu đổi ý, tôi liền đưa anh cho Tang Thi ăn. Một đợt thao tác bỉ ổi này, đội trưởng đều sợ ngây người. Cho nên hắn đây là gặp chúng phải người bán côn đồ sao? Thẩm Dịch liền không thoải mái. Cái gì kêu là người của nàng? Nàng một nữ hài tử, muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Lâm Dạng, Tô Đường không kiên nhẫn. Thẩm thúc thúc ngoan, đừng quấy rối. Cô tên Lâm Dạng, Lâm tiến sĩ. Đội trưởng bị khiếp sợ đều có chút hoảng hốt. Khoảng thời gian trước nháo lên rất lớn, đám người kia cư nhiên đem Lâm tiến sĩ đánh mất. Đến bây giờ còn đang tìm khắp thế giới kia. Chẳng qua bên ngoài nơi nơi đều là Tang Thi. Lâm Dạng tuy rằng thức tỉnh dị năng, nhưng dị năng của nàng cũng không thể giúp nàng đánh Tang Thi. Cho nên có không ít người suy đoán thậm chí tiếc hận. Cũng đừng biến thành Tang Thi. Cam đoan không giả. Tô Đường mỉm cười hỏi. Cho nên tiểu ca đi ăn máng khác không? Đội trưởng nhìn Tô Đường. Hắn chỉ nghe qua Lâm Dạng, lại chưa từng gặp qua. Nếu nàng thật là Lâm Dạng, vậy đi theo nàng tuyệt đối có tiền đồ hơn so với đi theo Tống Văn Dịch. Chẳng qua, vị tiên sinh bên người nàng chính là ai? Vệ sĩ của tập đoàn đương nhiên không có khả năng đem tin tức vật thí nghiệm trốn đi thả ra. Cho nên đến bây giờ, Thẩm Dịch vẫn an toàn. Thẩm Dịch theo ánh mắt đội trưởng. Nói thật, hắn cũng khá tò mò. tiểu cô nương sẽ giới thiệu hắn như thế nào? Lời tác giả, ta tùy cơ rớt đổi mới. Các ngươi tùy cơ rớt vé tháng nha. Ái các ngươi. ...... Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.